Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2231, đổi phế Lý Minh. Tục ngữ nói, đàn ông không dễ rơi lệ, chỉ là chưa tới chỗ thương tâm. Hiện tại Lý Minh đã triệt để mất khống chế, nước mắt nhịn không được điên cuồng vỡ đê, toàn thân cũng không có một tia lực lượng. Tại một lần nữa cùng Yên Nhi gặp nhau giờ khắc này, bỗng nhiên phát sinh kinh người như thế một màn. Hắn hiện tại chỉ muốn thay thế Yên Nhi tiếp nhận hết thảy thống khổ, đến mức nó bất kỳ vật gì, đối với Lý Minh tới nói, đã không có nửa xu giá trị. Trương tiên sinh, hắn hiện tại chính lúc thương tâm đợi, hắn sự tình chờ một hồi rồi nói đi. Hoàng Triều Lang Huyết tranh thủ thời gian ở một bên nói ra. Tốt, a, ta không nói. Trương Kiến Hào bất đắc dĩ đứng dậy. Tuy nhiên hắn cũng đối phó Tử Yên tao ngộ vô cùng đau lòng. Thế nhưng là trên vai hắn sứ mệnh để hắn chỉ có thể cứng ngắc lấy tâm địa đến lái đạo Lý Minh. Nhưng người bình thường dù sao không có nhận qua hắn dạng này nghiêm ngặt huấn luyện. Tại đứng trước lớn như thế cảm tình đau xót dưới, xác thực không thích hợp tiếp tục bàn công việc sự tình. Trương Kiến Hào nhìn đồng hồ đeo tay một cái phía trên thời gian. Hiện tại đã là rạng sáng 2 điểm nhiều, lại có không đến 4 giờ. Các thủ trưởng lại đem cùng M Quốc đại biểu triển khai vòng tiếp theo đàm phán. Còn có càng chuyện trọng yếu, Đông Á khu đã mở ra khu chiến thông đạo. Trước mắt chính là Hoa Hạ khu, nói cách khác, lại có mấy giờ, Đông Á khu hạm đội cũng sẽ tiến vào Hoa Hạ khu vùng biển. Hoa Hạ khu sắp đứng trước càng lớn phiền phức, nhưng bây giờ, Hoa Hạ khu tất cả quan chỉ huy thế mà tất cả đều tụ tập ở chỗ này. Không có một người online chỉ huy phòng ngự kế hoạch, mà lại dựa theo tình huống bây giờ đến xem. 4 đại liên minh quan chỉ huy còn muốn ở chỗ này ngây ngốc một đoạn thời gian rất dài. Trừ phi Phó Tử Yên có thể gặp được đến kỳ tích bảo đảm sinh mệnh an toàn. Nếu không một khi nàng ra chuyện, phiền toái sự tình y nguyên sẽ còn tiếp tục đi xuống. Trương Kiến Hào cảm giác trên vai gánh nặng càng ngày càng nặng. Cho tới bây giờ, hắn còn không có đem chuyện này cáo chi Phó Minh Hiên. Muốn là Phó Minh Hiên biết lúc này về sau, hắn sẽ phản ứng như thế nào? Trương Kiến Hào đều không dám suy nghĩ. Phó Minh Hiên không chỉ có là Long tổ trước nhâm chỉ huy quan viên, càng là một cái siêu cấp đặc công. Cầm giữ có bản lĩnh tự nhiên không cần phải nói. Trọng yếu nhất là, Phó Minh Hiên hiện tại là Phó thị buôn bán đế quốc người đứng thứ nhất. Nắm trong tay Phó thị tập đoàn to lớn tài lực, còn trực tiếp nắm giữ lấy một bộ phận thuộc về quốc gia bí mật tiền tài. Hai cái này cùng nhau nhưng là không được. Nếu như Phó Minh Hiên bởi vì Phó Tử Yên sự tình chuyển biến mở trả thù, hậu quả kia có thể cũng không phải là đặc công ám sát dạng này tiểu đả tiểu nháo. Lấy Phó Minh Hiên bá lực tăng thêm tài lực, có thể đủ ảnh hưởng trước mắt quốc tế cục thế. Thậm chí có thể bốc lên đếm quốc gia ở giữa toàn diện chiến loạn. Nói như vậy, hậu quả càng thêm khó có thể thu thập. Cho nên cho đến bây giờ, Trương Kiến Hào cũng không dám trực tiếp đem Phó Tử Yên sự tình báo cho Phó Minh Hiên. Còn muốn chờ đến cứu giúp kết quả sau khi ra ngoài, mới dám căn cứ tình huống đến thuyết minh chuyện đã xảy ra. Nhưng tiền đề nhất định phải là Phó Tử Yên bình an vô sự. Nếu như Phó Tử Yên vạn nhất ra chuyện lời nói, Lý Minh sụp đổ sau kết quả hắn vô pháp tiếp nhận. Phó Minh Hiên dưới sự phẫn nộ quá khích cử động, thì càng làm cho hắn không cách nào khống chế. Những tình huống này, hắn cũng đã làm cho thuộc hạ nói với cao tầng rõ ràng. Nhưng đến bây giờ còn không có bất kỳ cái gì hồi phục. Có vẻ như cao tầng cũng đối với chuyện này vô cùng đau đầu. Ngay tại khẩn cấp bàn bạc khắc phục hậu quả thủ tục, Trương Kiến Hào vạn vạn không nghĩ đến một nữ tử sinh mệnh vậy mà trở thành hắn hiện tại nhất không dám đối mặt sự tình. chăm chú ngốc ở một bên. Trương Kiến Hào chằm chằm lấy phẫu thuật phòng cấp cứu ánh đèn, hy vọng có thể có một cái kết quả tốt. Linh giới Hoa Hạ khu, việc này tuy nhiên đã đến rạng sáng 3 giờ, nhưng là bốn đại liên minh các người chơi vẫn không có nghỉ ngơi. Tuy nhiên toàn thể hạch tâm tầng lãnh đạo tất cả đều không online. Nhưng cao tầng các quan chỉ huy đã tại phó thị trang viên trụ sở mới bên trong bắt đầu công tác. Bọn họ dựa theo Lý Minh trước đó đã sớm thiết lập dưới hành động bố trí hạm đội từng nhóm tại Hoa Hạ khu biển sâu khu vực bốn phía thăm dò. Cảnh giác tối nay khả năng xuất hiện khu chiến thông đạo. Còn lại người chơi vẫn khẩn trương như cũ bố trí lấy biển sâu phòng ngự cùng gần biển khu vực kiến tạo. Cũng không có bởi vì hạch tâm cao tầng không online liền buông lỏng cảnh giác. Đợi đến bên trong một chi vùng biển xa hạm đội không ngừng tại vùng biển xa trong hải vực vừa đi vừa về tuần tra, 3 giờ sáng 30 điểm, đen nhánh trên bầu trời bỗng nhiên kim quang lập lòe. Nam bộ vùng biển xa màn trời phía trên, bỗng nhiên xuất hiện tình huống dị thường, lập tức gây nên chi này tuần tra hạm đội chú ý. Bọn họ đã từng gặp qua Bắc Mỹ khu thông đạo mở ra lúc tình huống. Liền lập tức ý thức được, vùng mới giải phóng chiến thông đạo sẽ tại Nam bộ vùng biển xuất hiện. Khoảng thời gian này cũng đúng lúc là khu chiến thông đạo mở ra trước. Xuất hiện thông đạo lối ra thời điểm, Đông Á Google không điểm bắt đầu mở ra thông đạo. Như vậy dựa theo bình thường thời gian chuẩn bị, rạng sáng 4 điểm liền sẽ khai thông một phía khác truyền tống xuất khẩu. Không tốt, Minh Bạch Đại Thần lo lắng nhất sự tình phát sinh. Địch nhân cửa thông đạo thế mà thật tại phương Nam. Một tên ngự phong chiến hạm hạm trưởng nhìn lấy không trung như ẩn như hiện kim sắc huyễn quang. Nhất thời nhíu mày nói ra, chúng ta tranh thủ thời gian báo cáo các lão đại, hạm đội cùng ta đi qua nhìn một chút tình huống. Hắn hạm trưởng cùng nhau đề nghị, mười mấy chiếc ngự phong chiến hạm lập tức tăng tốc về phía kim quang lập lòe cái kia một bên đường. Chân trời phóng đi, cũng đồng thời đem phát hiện tình huống dị thường cáo chỉ online quan chỉ huy tối cao. Trong bệnh viện, yên tĩnh hành lang bên trong, bỗng nhiên vang lên một trận du dương chuông điện thoại di động. Phạm Hoa nghi hoặc trừng to mắt, tranh thủ thời gian từ trong túi tiền cầm ra điện thoại di động của mình. Hoa ca, Đông Á khu thông đạo đã tìm được, ở vào Nam bộ vùng biển bên trái phần cuối. Trong loa lập tức vang lên một tên cao tầng quan chỉ huy thanh âm. Hắn tiếp vào thông báo sau tranh thủ thời gian bên dưới gọi điện thoại tới phát ra khẩn cấp thông báo, mật thiết nhìn bọn hắn chằm chằm nhất cử nhất động, tra rõ ràng bọn họ hạm đội tư liệu, xem bọn hắn sẽ ở số mấy hòn đảo đóng quân. Nếu như bọn họ dám trực tiếp vọt tới trước lời nói, triệu tập hạm đội sử dụng long thần chi nộ, cho bọn hắn một chút nhan sắc nhìn xem. Phạm Hoa lập tức hạ đạt chỉ lệnh, thanh âm hắn nhất thời kinh động hành lang bên trong tất cả người chơi. Trương Kiến Hào cũng đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt bên trong tinh quang lóe lên, duy chỉ có Lý Minh Y nguyên ngơ ngác ngồi ở chỗ đó. Trừ Phó Tử Yên bên ngoài, hắn hiện tại đối bất cứ chuyện gì đều không thèm để ý chút nào. Làm sao Hoa Tử, Đông Á khu thông đạo tìm tới? Tàn Nguyệt Mộc Lan hỏi, đúng, lần này lại để Minh ca đoán đúng. Đông Á khu thông đạo ra hiện tại chúng ta không nguyện ý nhất nhìn đến Nam bộ vùng biển bên trái. Phần cuối, cách chúng ta phương Nam tuyến phòng ngự gần nhất. Phạm Hoa gật đầu nói, xuất hiện tại Nam bộ vùng biển có ảnh hưởng gì? Trương Kiến Hào nghi hoặc hỏi, trước đó Bắc Mỹ khu đã xuất hiện tại phương Bắc vùng biển. Chỗ đó thật lâu đến nay đều là bị thương khung liên minh khống chế vùng biển. Cho nên Bắc Mỹ khu đến bách khiến cho chúng ta nhất định phải trong thời gian ngắn nhất chế tạo phương Bắc vùng biển tuyến phòng ngự, chống cự Bắc Mỹ khu quy mô xâm lấn. Nếu như Nam Phương Hải vực lại xuất hiện địch nhân khu vực lời nói, bọn họ liền có thể phân Nam Bắc hai cánh hướng chúng ta phát động công kích. Chúng ta liền đem đồng thời tiếp nhận hai cái đại khu chia ra thế công. Toàn bộ đại khu phòng ngự lực lượng liền phải phân binh hai nơi. Hoàng Triều Lang Huyết giải thích, nói, đã Lý Tiên Sinh đã sớm lo lắng vấn đề này. Cái kia các ngươi có phải hay không đã có ứng đối phương pháp? Trương Kiến Hào hỏi, chúng ta cũng là nghe theo Minh Ca điều khiển. Nam Phương Hải vực sớm có kiên cố tuyến phòng ngự. Nhưng là cụ thể nên như thế nào đối kháng hai cái đại khu chia ra công kích? Chỉ có Minh Ca trong lòng mới biết, rất nhiều tình huống dưới, hắn đều là tùy cơ ứng biến bố trí chiến thuật. Phạm Hoa lắc đầu nói ra, đúng, hắn là cái chiến thuật thiên tài, hội căn cứ địch nhân bố trí tiến hành tính nhắm vào chiến thuật. Khắp nơi có thể bắt lấy địch nhân xương sườn mềm. Điểm này chúng ta ai cũng so ra kém hắn. Hoàng Triều Lang Huyết gật đầu nói, thế nhưng là hắn hiện tại. Trương Kiến Hào nghe được vạn phần im lặng. Hiện tại Hoa Hạ khu có vẻ như còn không thể rời bỏ Lý Minh chỉ huy, nhưng là hắn hiện tại cái này bộ dáng, như thế nào có thể làm cho mình yên tâm? Phòng phẫu thuật cấp cứu hai chữ y nguyên ánh đèn sáng choang. Phó tử yên sinh mệnh an toàn chính là ảnh hưởng đến trận này khu chiến yếu tố mấu chốt. Nếu như phó tử yên vạn nhất ra chuyện, Lý Minh từ đó không gượng dậy nổi, Hoa Hạ khu lại nên làm cái gì? Trương Kiến Hào nhắm mắt lại, trong lòng triệt để loạn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?